Đỉnh cao phú quý, chương 1555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chỉ còn lại 1/3, nó có thể bị trói bằng tay chung của Dương Duệ Vân, Dĩ Hà và Liên Thiên, điều này cho thấy thời kỳ đỉnh cao của nó đã đạt đến đáng sợ như thế nào. Trình Uyên không giết Đường Chiến, chủ yếu là vì anh ta muốn tìm hiểu xem có liên quan gì hơn nữa. Mặc dù Đường Chăn hiện tại là cường giả sơ kỳ thần võ, Trình Uyên đang nhận thừa kế của những con thú ký sinh kia và nữ hoàng thuốc quỷ của yêu quái mực khổng lồ, Đường Chiến không thể giúp hắn tại tất cả. Nó không đau, bom, có một cú sốc trên điện thoại. Khi Trình Uyên mở máy, giọng nói của Vương Mỹ Lệ từ trong điện thoại vang lên. Trình Uyên, có rất nhiều thuyền đang chạy trên biển, và tôi đã nhìn thấy Đông Tâm Tử và những người khác. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Cậu trốn trước đi, tớ sẽ tới đó sau. Nói xong đặt điện thoại xuống, anh ta nhấc con dao cắt xương lên, định lao đi. Và chỉ tại thời điểm này, có tiếng bước chân dồn dập trong hành lang bệnh viện. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mập mạp dẫn đầu một đoàn người, vội vàng chạy lại đây. Là ai, ở bệnh viện này, tên quái nào dám bắt nạt con trai tôi? Rõ ràng, người đàn ông béo phì này là cha của Tề Quân Hào, và là người giàu nhất ở Tinh Quang Thị. Nhìn thấy người đàn ông béo phì, Tề Quân Hào vội vàng kêu lên. Bà, họ, những bác sĩ khốn nạn trong phòng phẫu thuật, họ bắt nạt tôi, họ thực sự ưu tiên cho phẫu thuật trên những thứ không thể chạm tới, và bỏ qua cho tôi. Không hợp lý, Tề Hạo sau khi nghe xong vô cùng tức giận. Và vào lúc này, vị bác sĩ trẻ nghe thấy Tề Hạo mắng mình cũng từ các y tá đứng lên, anh được hai y tá đỡ. Nhìn thấy Tề Hạo, anh ta buồn bực hét lên, anh Tề, anh đến rồi. Nhìn thấy vị bác sĩ trẻ tuổi này, Tề Hạo càng tức giận. Bác sĩ Triệu, bệnh viện của anh đang xảy ra chuyện gì vậy, anh không muốn làm nữa sao? Bác sĩ Triệu nhanh chóng nói, không phải anh Tề, là anh ấy. Vừa nói, anh ta vừa dùng ngón tay chỉ vào Trình Uyên, tức giận nói. Chính anh ta đã đe dọa giám đốc trước tiên phải tiến hành phẫu thuật cho người bạn đồng hành của anh ta. Anh ta còn đầy vô nghĩa, nói rằng ca phẫu thuật là do con gái thực hiện. Của thủ trưởng Mạnh Thần Huy, thật là đùa, Mạnh Thần Huy, lãnh đạo là người đứng đầu thành phố Bình Minh không phải không có bệnh viện. Con gái ông ta làm sao có thể bị thương mà chạy đến thành phố ánh sao của chúng ta. Chấm, khi bác sĩ Triệu nhìn thấy Tề Hạo dẫn đầu một nhóm người, tất cả đều trông không đẹp mắt, anh ta lập tức cảm thấy mình có hậu thuẫn và đủ táo bạo. Anh Tề, để thuộc hạ dọn dẹp thứ khuất tất này. Tề Hạo nhìn theo ngón tay của bác sĩ Triệu, nhìn Trình Uyên, tức giận nói. Được rồi, tên khốn kiếp, làm sao dám làm phiền trang của Tề Hạo ở bên ngoài. Trình Uyên lạnh giọng hỏi, cô có biết bên trong là ai đang thực hiện ca mổ không? Anh ấy không thèm chọc phá những người này. Đối với một điều, đây không phải là một vấn đề lớn. Thứ hai, khi Đông Tâm Tử và những người khác xuất hiện, họ chắc chắn đã đến với anh ta. Trình Uyên đương nhiên biết hiệu quả chiến đấu của cường quốc trong thần võ, anh muốn rời khỏi đây và cố gắng hết sức thu hút chiến trường ra khỏi thành phố để giảm bớt tổn thất không đáng có. Ta quan tâm ngươi là ai? Tề Hạo gầm lên, chẳng qua là một cái không thể đụng tới. Hôm nay ngươi dám trì hoãn ca phẫu thuật của con trai ta. Ta sẽ giết ngươi, đến đây, thuộc hạ của Tề Hạo lần lượt tiến lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và chỉ tại thời điểm này, Lam Hải Thiên Bạch Dạ và Mạnh Thần Huy cũng đứng trước Trình Uyên. Cách chương.